Đương nhiên Tiêu Dĩ Thư không đời nào lại nói như vậy, cậu đang được Lê gia nhờ đóng giả người yêu thương của Lê Cẩn mà, sao có thể làm ra chuyện tự đào hố chôn mình này được, cho nên tất cả đều do Phương Ngữ Vi bịa đặt, dù sao cũng không có ai làm chứng, cô ta muốn nói thế nào thì nói. Chuyện khác thì còn dễ nói, chứ còn loại chuyện tình cảm này, dù đối chất cũng vô dụng, một khi đã gieo rắc mầm móng nghi ngờ trong lòng, vậy thì sẽ sinh ra ngăn cách. Tiêu Dĩ Thư có giải thích cũng vô dụng, giải thích mà Lê Cẩn tin sao? Lê Cẩn nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, vừa rồi anh muốn bóp chết Phương Ngữ Vi, nhưng giờ anh không muốn nữa. Anh muốn xé xác cô, chuyện tiểu thư không yêu tôi còn cần cô phải nhắc nhở tôi. Tôi đã biết từ lâu rồi đấy biết chưa, còn cần cô phải sát muối vào vết thương của tôi à? Đầu tiên là phá hỏng bầu không khí tốt đẹp mà khó khăn lắm tôi mới tạo được, sau đó lại cho tôi một kích bằng cách nói loại chuyện tàn nhẫn này với tôi thật sự rất muốn hỏi cô, rốt cuộc tôi và cô có thù oán gì? Cút, Lê Cẩn đóng cửa, rầm một cái, hiện tại anh đang giận tới cùng cực, hoàn toàn không muốn nói thêm gì với Phương Ngữ Vi, nếu không anh sẽ không kiềm chế được mà đánh phụ nữ mất. Phương Ngữ Vi suýt bị cánh cửa đập vào mặt choáng váng, đây là tình huống gì vậy? Thế này đâu có giống như trong tưởng tượng. Dù Lê Cẩn tức giận, thì đối tượng tức giận cũng không thể là cô, là tên họ Tiêu kia mới đúng chứ, tại sao cô lại bị quăng cửa vào mặt? Lê Cẩn, sao thế? Nghe thấy tiếng đóng cửa quá lớn, Tiêu Dĩ Thư thò đầu từ trong phòng tắm ra, khuôn mặt cậu vẫn đỏ bừng, khí nóng chưa tan hết. Tiêu Dĩ Thư chỉ thò một cái đầu ra, nhưng trong mắt Lê Cẩn thì dáng. Góc chuyện audio.com, vẻ này cực kỳ dễ thương mê hoặc, mới vừa tức giận với Phương Ngữ Vi, nhưng ngay lập tức đã được trị hết rồi. Lê Cẩn nhìn Tiêu Dĩ Thư cong môi lên cười, không yêu anh thì đã làm sao, anh là người tốt nhất, ưu tú nhất, thích hợp với cậu nhất, sẽ không có người nào tốt hơn xuất hiện cả, bây giờ không yêu anh, sau này sớm muộn gì cũng sẽ yêu anh. Không phải hôm nay đã vậy rồi sao, tối nay chính là một sự khởi đầu tốt đẹp. Gạch dưới gạch dưới hết gạch dưới cách chương.